Gài bẫy vợ yêu, lão đại rất nguy hiểm. Chương 19, không phải sự thật. Góc truyện audio.com. Chấm, 3 năm trước, năm Lục Nhiễm Vi 18 tuổi. Lần đầu tiên ba mẹ đưa cô đến tổ chức làm việc. Thực ra ba mẹ cô là một trong những nhà nghiên cứu về thông tin, thiết bị điện tử của giới hắc đạo. Vì là các nhà nghiên cứu bí mật nên Trấn Tề, ông trùm hắc đạo đã sắp xếp tất cả những người có liên quan đến các vụ thí nghiệm và gia đình của họ đều phải sống trong sự kiểm soát của tổ. Trước khi được ba mẹ đến khu thí nghiệm thì Lục Nhiễm Vi vô cùng sung sướng. Nhìn đâu đâu cũng là các mảng thiết bị điện tử tối tân khiến lòng hiếu kỳ của cô ngày càng được nâng cao. Ba mẹ dặn là cô phải ngồi trong căn phòng họ đã sắp xếp. Không được tự tiện nghịch linh tinh đến khi họ quay lại. Vì lòng hiếu kỳ mà cô đã lén trốn ra khỏi phòng. Đi tham quan tất cả các khu nghiên cứu. Bỗng cô dừng lại ở một căn phòng toàn khí độc màu đen. Nhìn qua tấm kính thủy tinh vào trong phòng, cô thấy một người đàn ông đang phải chịu những cơn đau đớn quằn quại từ khí độc. Sợ hãi, định chạy đến mở cửa cứu anh ta thì một bàn tay giữ tay cô lại. Em là ai? Tại sao lại đi mở cửa phòng khí độc? Em có biết nguy hiểm lắm không? Lục Nhiễm Vi ngước lên, đôi mắt chợt long lanh khi nhìn chàng trai trước mặt. Anh, thật, xinh đẹp. Trấn Hàn nhíu mày một hồi rồi nở nụ cười. Xinh đẹp, từ đấy là để khen con gái. Ừ, em tên Lục Nhiễm Vi, lần đầu tiên đến đây. Lục Nhiễm Vi như quên dự định mình đang làm, nhanh miệng làm quen với Trấn Hàn. Lần đầu tiên cô mới thấy được như vậy. Em là con của giáo sư Lục à? Vâng ạ, vậy sao ở đây? Chỗ này nguy hiểm lắm. Trấn Hàn nhắc nhở, em chỉ muốn tham quan xung quanh đây thôi. Không biết chỗ này nguy hiểm. Trấn Hàn hơi khom người xuống nhìn cô, vì hơn cô những năm tuổi nên chiều cao của anh cũng phải gọi là quá vừa tầm với cô. Lục Nhiễm Vi ngẩn ngơ nhìn thì bị anh búng nhẹ một cái vai trán. Cũng tạm được, vậy để anh dẫn em đi tham quan. Nhờ em không biết lại định mở cửa phòng đang thí nghiệm thì toi mạng. Thật sao, cảm ơn anh đẹp trai. Lục Nhiễm Vi mắt sáng trưng, trong lòng vui sướng tột cùng. Trấn Hàn quay trở lại tư thế cũ, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô dắt đi. Đấy cũng là lúc lần đầu tiên cô gặp anh. Cuộc gặp rất đơn giản nhưng lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Kể từ hôm đó, ngày nào Lục Nhiễm Vi cũng đòi ba mẹ đến phòng thí nghiệm để được gặp Trấn Hàn. Cô chỉ biết anh cũng là con của một nhà nghiên cứu giống ba mẹ cô. Đối với cô ngày nào không gặp được anh thì ăn cơm không ngon. Khi đến sinh nhật thứ 19 của cô, Trấn Hàn đến nhà tặng cô một món quà sinh nhật. Hoa, anh tặng em thật hả? Ừ, sinh nhật vui vẻ Tiểu Vi. Tiểu Vi, cô ngơ ngác, từ giờ anh sẽ gọi em là Tiểu Vi. Anh thấy cái tên này dễ thương như em vậy. Thật ạ, vậy từ giờ anh làm anh trai của em đi. Trấn Hàn hơi sững sờ. Thật ra thì trong lòng anh đã thầm thích cô nhưng lại không dám nói. Nhìn thấy vẻ hồn nhiên của cô anh lại cảm thấy khó nói hơn. Tại sao lại muốn anh là anh trai của em? Vì nếu anh là anh trai thì ngày nào anh cũng ở bên cạnh em rồi. Lục Nhiễm Vi nở nụ cười tươi, nộ ra hai má núm đồng tiền nhìn rất dễ thương. Bất giác, Trấn Hàn đỏ mặt, quay đi hướng khác, vậy anh sẽ làm anh trai của em, mãi ở bên cạnh em. Nói rồi Trấn Hàn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp khi được một người ôm mình. Buổi tối hôm đó, đợi mãi ba mẹ không về dự sinh nhật mình, Lục Nhiễm Vi hơi sốt ruột, rõ ràng ba mẹ nói sẽ về dự sinh nhật mình mà. Tại sao lại lâu như vậy? Càng ngồi càng chán, đến 10 giờ đêm thì cô không còn đủ kiên nhẫn để đợi nữa. Quyết định trong đầu xong thì cô mặc áo vào. Đi đến khu nghiên cứu bí mật tìm ba mẹ. Theo trí nhớ, cô đi qua hết tất cả các khu thí nghiệm, dừng lại ở một căn phòng lớn. Vì đã là ban đêm nên tất cả mọi người đều về hết. Nhìn quanh vẫn không còn ai để hỏi thăm, cô đành thở dài mà tự mở cửa bước vào căn phòng. Cầm vào tay nắm cửa, định mở ra thì cô nghe được tiếng thét chói tai. giọng này, là của, mẹ cô, lo lắng trong lòng, cô nhẹ nhàng hé mở một ít mà nhìn vào bên trong. Vừa nhìn vào thì đập vào mắt là cảnh tượng khủng khiếp. Trấn Hàn, người mà cô yêu quý đang chĩa súng vào mẹ của cô. Còn bà thì ôm ba cô đang nằm trên một vũng máu. Có khoảng 7 tên mặc áo đen đứng sau đó cũng đang nhăm nhe cây súng trên tay. Trong một khoảnh khắc thì những hình tượng về Trấn Hàn của cô đều sụp đổ. Định đi vào ngăn cản thì một tiếng đoàng, viên đạn xuyên qua ngực mẹ cô. Bà ngã xuống, hơi thở cuối cùng thoi thóp, cố gắng trườn đến nắm tay ba cô. Dường như cô có thể cảm thấy nụ cười trên gương mặt mẹ mình khi đã chạm được vào tay của ba. Nước mắt cô chảy dài. Mẹ, Lục Nhiễm Vi hét to rồi chạy vào ôm chầm lấy mẹ. Trấn Hàn sửng sốt một hồi rồi buông thõng cây súng xuống. Tiểu, Vi, không, như em nghĩ đâu, chấm, Lục Nhiễm Vi đau đớn gạt nước mắt quay lại nhìn Trấn Hàn với đôi mắt căm hận. Đừng gọi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Không, bao, giờ, còn, cách chương.